Ngạo Thế Đan Thần, chương 3621, Thời Không Bí Trận. Góc truyện audio.com, GT, Chí Tôn Chú Văn hội tụ thành trận pháp nhưng là rất mạnh, trước bắt tổ khế ước đồ hay dùng lượng lớn Chí Tôn Chú Văn mới hình thành mạnh mẽ như vậy đồ trận. Chí Tôn Chú Văn không phải rất nhiều, chỉ có 8 cái khoảng chừng, trái phải cũng không biết là ra sao trận pháp. Tiêu Thương Lâm cau mày nói. Rất kỳ quái cảm giác bên trong có thời gian trận pháp cùng không gian trận pháp cái bóng, lẽ nào là thời không trận pháp? Như vậy trận pháp giấu ở chìa khóa bên trong, sẽ dùng để làm gì chứ? Trầm Tường nhìn cây chùy thủ này, hắn thử một chút phi thường sắc bén, dĩ nhiên có thể ung dung cắt ra sáng đạo thánh tinh. Nếu như là thời không trận pháp, nói không chắc có thể đem người truyền tống đến nơi nào, hoặc là truyền tống món đồ gì. Trầm Tường nói như vậy thời không lực lượng có thể càng thêm ổn định đột phá không gian hạn chế, muốn so với lực lượng không gian tốt quá hơn nhiều. Tiêu Thương Lâm gật gật đầu, người tốt nhất là nghĩ biện pháp tìm tới sáng đạo thần chủ, đi hỏi một chút hắn liền biết rồi, trong tay hắn có 2 cái chìa khóa. Trong tay chúng ta chiếc chìa khóa này, nhưng là đến bản thân sáng đạo Tà Sơn, có thể sẽ đem chúng ta cho tới một cái địa phương nguy hiểm, tốt nhất là hướng về sáng đạo thần chủ xác nhận một hồi. Tiêu Thương Lâm trở lại U Giao Sơn Trang bên trong, nàng hiện tại tiếp tục đi luyện chế hắn siêu cấp thời gian trận bàn. Chủy thủ này cũng thật là lợi hại. Lấy cái gì đồ vật luyện chế ra đến đây? Trầm Tường nghĩ đến trước Tống Long Hiên cho tới những kia màu đen tảng đá, là cái gì xương hóa thành tảng đá, luyện đan luyện khí đều được còn so sáng đạo thánh tinh lợi hại. Trầm Tường cũng quên hỏi dò là Cửu Dương có liên quan với thần bí xương hóa thạch sự tình. Cũng không biết đây là nơi quái quỷ gì, ta vẫn là trở lại nguyên lai nơi đó, nhìn có thể hay không tìm tới Dương Căn Minh. Trầm Tường trước tiên đi xem tòa kia chiến huy thành kiến tạo đến thế nào rồi. Nếu như có thể nhìn thấy Sở Cẩm Phong, hắn cũng có thể hỏi một chút xương hóa thạch sự tình, loại này tảng đá tựa hồ phi thường lợi hại. Trầm Tường dùng hơn 10 ngày, trở lại bên bờ biển, nơi này phi thường náo nhiệt, hắn dùng huyễn thể khắp nơi đi hỏi thăm tin tức, cuối cùng cũng coi như hỏi thăm được có liên quan với chiến huy thành sự tình. Ở chỗ này có không ít mọi người là đến bản thân Thất Sơn Thần Đào. Bọn họ đối chiến huy thành đều phi thường hiểu rõ, biết được Dương Căn Minh muốn trùng kiến chiến huy thành, đều cảm thấy cao hứng phi thường, chỉ ít đôi kia cho bọn họ tới nói sẽ là một cái quen thuộc địa phương, đã từng Thất Sơn Thần Đào ký ức. Dương Căn Minh trước kiến tạo quá một lần chiến huy thành, nhưng cũng bị biển rộng bao phủ lại, bây giờ đi tới bên bờ, xác định tình huống ổn định sau đó, hắn liền từ những nơi khác đưa đến rất nhiều ngọn núi lớn, đem mấy cái núi lớn chồng chất cùng nhau, xếp thành càng cao hơn càng to lớn hơn sơn, sau đó ở phía trên kiến tạo hắn chiến huy thành. Trầm Tường xác định rõ địa chỉ sau đó, lập tức chạy tới. Dương Căn Minh lựa chọn tại cao như vậy địa phương kiến tạo thành thị, chính là phòng ngừa bị biển rộng nhấn chìm, trước hắn quên điểm ấy, dẫn đến hắn sắp xây dựng tốt thành thị bị yêm. Góc truyện audio.com. Dương Căn Minh bên người có mấy cái ngạo thế truyền thuyết cảnh cường giả, có những cường giả này hỗ trợ, có thể làm cho hắn rất nhanh dùng rất nhiều ngọn núi lớn xếp thành một tòa chiến huy thần sơn. Trầm Tường đi tới nơi này ngọn núi phía dưới, cười nói. Thành chủ lần này hẳn là sẽ không công kiến tạo, một khi xây dựng được, sẽ có thật nhiều người tràn vào đi vào, không bao lâu nữa, sẽ tái hiện chiến huy thành nguyên lai hào quang. Trầm Tường vừa muốn lên sơn, nhưng nhìn thấy bên trên xuất hiện một luồng rất ngông cuồng khí tức, sau đó một đám lớn đá vụn từ phía trên bay xuống hạ xuống. Trước hắn đi tới nơi này, liền nhìn thấy có thật nhiều đá vụn rơi xuống, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy rớt xuống. Đây là thành chủ cùng liệt đao khí tức đều thôi phát đến cực hạn. Lẽ nào bọn họ đánh tới đến rồi? Không thể nha, tại nơi như thế này. Ngoại trừ 7 đại trong phái lão gia hỏa, có rất ít là đối thủ của bọn họ lẽ nào tại lẫn nhau đối chiến? Hay là có người đang gây hấn với bọn họ? Trầm Tường lập tức khống chế lục đạo thần kính nhanh chóng phi hành lên. Hắn rất nhanh sẽ đi tới đỉnh núi, chỉ thấy bên trong có thật nhiều phòng ốc đều sụp xuống. Đá tảng lũy thành cự tường, cũng bị phá hủy hơn nửa, vừa nhìn liền biết nơi này phát sinh chiến đấu. Đây là tình huống thế nào? Trầm Tường rơi vào Yến Cửu bên cạnh, Yến Cửu khóe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch bị thương. Thành chủ, mau trở lại. Yến Cửu vội vàng hô, đem Dương Căn Minh cùng liệt đao mấy người này gọi trở về. Trầm Tường nhìn về phía xa xa, Dương Căn Minh bọn họ đang cùng vài tên cả người lửa cháy hừng hực người đối lập, đám người kia cả người lửa cháy hừng hực người, từng cái khí thế hùng hổ, ngông cuồng tự đại, xem ra phi thường hung hăng. Yến lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trầm Tường hỏi tới. Không biết nơi nào đột nhiên nhô ra người. Rất là thô bạo, vẫn cứ muốn chiếm lĩnh chúng ta tòa này chiến huy thần sơn, đây chính là chúng ta dùng gần như một tháng mới xây dựng tốt sơn. Thực lực của bọn họ cũng không yếu, nơi này có nhiều như vậy núi to núi nhỏ, chính bọn hắn cũng có thể động thủ kiến tạo, lại muốn chiếm trước chúng ta, thành chủ không phục vì lẽ đó rồi cùng bọn họ đánh lên. Yến Cửu nói, bọn họ tựa hồ rất mạnh, muốn cho thành chủ bọn họ trở lại hãng nói. Không cần, ta qua xem một chút. Trầm Tường lập tức chạy tới, Dương Can Minh cảm ứng được Trầm Tường khí tức yên tâm không ít. Không nghĩ tới các ngươi lại còn có giúp đỡ. Bất quá nhìn dáng dấp bất quá là cái rác rưởi mà thôi, mới vào ngạo thế truyền thuyết cảnh tiểu chim non, các ngươi liền không thể gọi cái cường điểm giúp đỡ tới sao. Một tên mặt dài nam tử, nhìn thấy Trầm Tường đi tới cười khẩy nói. Ngươi nói ta là rác rưởi. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười. Ngươi có gan để ta đánh một quyền, nhìn ta có phải là rác rưởi. Ta xem ngươi cũng không dám đi, ngươi bất quá là cái tối nhọn nhược kê, cũng chỉ là gọi đến vang dội mà thôi. Ngươi cái này tiểu rác rưởi cũng thật là đủ càn rỡ, lại dám ở trước mặt ta làm càn. Cái kia mặt dài nam tử nói xong, người đã đi tới Trầm Tường phía trước, đồng thời đại lực một chảo, cái kia móng vuốt phả ra nóng rực ngọn lửa hừng hực xông thẳng Trầm Tường trái tim. Gocchuyenaudio.com. Đối phương là ngạo thế truyền thuyết cảnh trung kỳ, nhưng Trầm Tường nhưng một điểm không sợ, đối phương như thế một chảo tựa hồ muốn đem trái tim của hắn móc ra, nhưng hắn nhưng sắc mặt thong dong, để xích hỏa thần long phóng thích truyền thuyết long hỏa, ngừng xúc năng lượng, hắn cũng không có làm ra bất kỳ né tránh, mà là đứng ở đàng kia. Ầm ầm ầm, mặt dài nam tử bắt được Trầm Tường lồng ngực sau đó, một luồng cuồng bạo hỏa diễm tung tóe mà ra, lòe lòe ánh lửa bao phủ chu vi trăm trượng, vô số hỏa đoàn kích bay đến không trung rơi xuống. Trầm Tường cũng chỉ là lùi lại mấy bước, cái kia mặt dài nam tử nhưng là bị đánh bay ra ngoài, khiến cho lòng người kinh sợ đến mức là, mặt dài cánh tay của nam tử dĩ nhiên vụn vặt liền trên bờ vai, toàn bộ cánh tay đã nổ nát. Ngươi dùng thần khí, mặt dài nam tử giận dữ đồng thời, Trầm Tường đã xuất hiện sau lưng hắn, một mặt to lớn tấm gương mạnh mẽ đè xuống, bóng loáng mặt kính đột nhiên tránh ra ánh lửa, mãnh liệt truyền thuyết long bạn theo lục đạo thần kính đè xuống, một luồng hỏa diễm tuôn ra, dường như rồng gầm, đem mặt dài nam tử bao phủ. Lục đạo thần kính đặt ở mặt đất hỏa diễm càng thêm hung mãnh, hướng bốn phía như gió bao phủ đi ra ngoài, Trầm Tường nhấc lên lục đạo thần kính thời điểm cái kia mặt dài nam tử đã không gặp. Nguyên lai mình rác rưởi, mới sẽ tới nơi nói đến người khác là rác rưởi. Trầm Tường đứng trong ngọn lửa, lắc đầu thở dài. Cách chương.